Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, 13 năm trước đây. Nô lệ bạo động. Minh bạch. Chân lý chi môn lập tức dựa theo Vô Thương phân phó tiến hành rồi trao đổi. Trong nháy mắt, Vô Thương liền cảm nhận được trong ánh mắt truyền tới dị dạng. Đồng thời não hải cũng là nhiều hơn một tin tức, chính là liên quan tới vũ trang sắc bá khí phương pháp tu luyện cặn kẽ ghi chép. Vũ trang sắc bá khí phương pháp tu luyện cũng không muốn là Hokage thế giới chakra như vậy đứng đầy đường, tương phản, ở vua hải tặc thế giới trung võ trang bị sắc ngang ngược phương pháp tu luyện nhưng là cực kỳ chân quý, coi như là ở tân thế giới bên trong cũng là vô cùng chân quý. Mà Vô Thương từ chân lý chi môn sở trao đổi vũ trang sắc bá khí đỉnh cấp phương pháp tu luyện càng là thuộc về chỉ bị rất ít người cùng này như thế giới chính phủ khổng lồ như vậy thế lực người thống trị có. Bên ngoài tốc độ tu luyện cùng hiệu quả viễn siêu tầm thường vũ trang sắc bá khí phương pháp tu luyện, đem trong đầu tin tức tiếp thu sau, Vô Thương liền cảm thụ một đôi mắt dị biến. Tuy là bởi vì còn không có tu luyện ra vũ trang sắc bá khí không cách nào mở ra, nhưng hắn vẫn là có thể nhận thấy được luân hồi chuyển sinh mắt tồn tại. Kế đó chính là muốn tìm một chỗ an toàn địa phương đi tu luyện vũ trang bị sắc ngang ngược. Vô Thương đem trong đầu chân lý chi môn đóng cửa, liếc mắt một cái xa xa Ma Tô Kiều Á sau, liền chuẩn bị rời đi trước đất đỏ đại lục. Nơi này vì thế giới chính phủ quyền lợi trung tâm, hơn nữa còn có thần bí ngũ lão tinh, hiển nhiên không phải có thể làm cho hắn yên tâm tu luyện địa phương. Dầm dầm dầm, hử, bất quá chỉ là như thế nhếch lên. Vô Thương cũng là khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn phía xa Marineford, chỉ thấy mới vừa rồi còn là bình tĩnh thành trấn đột nhiên xuất hiện đại lượng hỏa quang. Hơn nữa mơ hồ có thể nghe được đại pháo đánh nổ thanh âm truyền đến. Đây chẳng lẽ là, nhìn đột nhiên xuất hiện kinh biến, Vô Thương trong lòng ngẩn ra. Kia đối với vua hải tặc kịch tình biết ký ức nhất thời di chuyển hiện tại hắn trong đầu. Chân lý chi môn, người biết cái này thế giới bây giờ là niên đại nào sao? Vô Thương đột nhiên ở trong lòng hô gạch dưới kêu, trở về chủ nhân. Hôm nay niên đại vì hải viên trải qua 1507 năm. Thanh âm thanh thúy trong đầu nhớ tới. Khoảng cách Luffy ra biển 13 năm trước đây sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Mặt lộ ra một vẻ đăm chiêu. Luffy rời bến thời điểm là hải viên trải qua 1520 năm. Mà ở 13 năm trước đây cái này thế giới nhưng là phát sinh qua một hồi oanh động thế giới đại. Tân Văn. Một vị ngư nhân vì cứu vớt đồng bào của mình dứt khoát bò đất đỏ đại lục. Cuối cùng xông vào Marineford sẽ bị Thiên Long Nhân giam giữ hết thảy nô lệ cho phóng ra. Nếu như bây giờ là hải viên trải qua 1507 năm. Như vậy hiện tại Marineford xuất ra hiện tại dị biến không thể nghi ngờ chính là ấn chứng Vô Thương. Hiện lên ký ức. Sợ rằng trong thành trấn xuất hiện hỏa quang hòa pháo kích tiếng chính là bị ngư nhân Tiger thả ra. Nô lệ vì đào tẩu cùng Ma Tô Kiều Á sĩ binh chém giết tạo thành. Mà trọng yếu hơn chính là Vô Thương nhưng là biết lần này được phóng thích trong nô lệ sau này bị thế nhân khen là thế giới đệ nhất mỹ nữ cùng thất vũ hải nữ đế Hancock chính là một thành viên. Trong đó, chân lý chi môn ta còn thực sự là muốn cùng ngươi nói cảm tạ đây. Để cho ta xuất hiện thời gian ngừng cùng địa điểm như vậy xảo diệu. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Thân hình chợt từ tĩnh chuyển động. Dường như liệp báo một dạng hướng phía Ma Tô Kiều Á vội và đi. Vô Thương đi tới vua hải tặc thế giới mục đích đúng là vì chinh phục cái này thế giới. Mà ngoại trừ tự thân muốn trở thành thế giới tối cường ở ngoài. Đồng thời cũng muốn thống trị toàn bộ thế giới. Thực lực hắn có thể đề thăng. Thế nhưng muốn thống trị thế giới chỉ dựa vào một mình hắn hiển nhiên không thực tế. Phải tìm kiếm thực lực đầy đủ tay vì mình chinh phạt thế giới. Hancock có thể trở thành thất vũ hải thực lực hầu như gần với hải quân đại tướng. Không thể nghi ngờ là một vị đáng giá chiêu mộ tay. Mà hiện tại chính là đối phương nhất chắc chờ thời điểm. Hắn muốn mời chào đối phương. hiện tại có thể nói là tốt nhất cơ hội. Bằng không đợi đối phương trở lại nữ nhi đảo lớn lên sau biến thành nguyên tác vị kia đối với. Nam nhân bất tiết nhất cô nữ nhân đế hậu. Muốn ở đi mời chào khả năng liền không dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là Hancock nhưng là sau này thế giới đệ nhất mỹ nữ. Vô Thương thì càng thêm sẽ không bỏ qua một cái như vậy cướp đoạt đối với Phương Phương lòng cơ hội. Còn như xông vào Marineford có thể gặp nguy hiểm. Kỳ ngộ vốn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Muốn an an ổn ổn đợi kỳ ngộ xuất hiện không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Vô Thương lại làm sao có thể vì vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Vô Thương bây giờ tuy là hầu như mất đi toàn bộ lực lượng. Ngay cả nhục thân thể chất lực lượng cũng là vẻn vẹn tương đương với bát môn độn giáp đệ thất môn. Cùng thứ tám môn trong lúc đó. Thế nhưng đặt ở người bình thường trong mắt cũng là đủ để kinh thế hãi tục. Bay nhanh chi, thân hình hầu như mắt thường khó gặp. Hầu như trong chớp mắt liền đi tới Marineford. Mà lúc này bởi vì làm nô lệ nguyên nhân, Marineford đã sớm lâm vào trong hỗn loạn. Cảnh vệ không phải là bị điên cuồng nô lệ giết chết chính là đang bắt nô lệ. Không chút nào phát hiện Vô Thương đến. Chân lý tâm nhãn, tiếng chém giết cùng nộ tiếng la từ trong thành trấn không ngừng truyền đến. Vô Thương nhìn quét liếc mắt bị hỏa quang chiếu sáng sáng trưng Marineford. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Nhất thời phương viên trăm dặm tất cả đều ở hắn trong cảm giác. Chân lý tâm nhãn cũng không phải là nhẫn thuật, mà là chân lý chi môn bản thân năng lực, cũng không cần tiêu hao năng lượng. Dù cho đi tới xa lạ thế giới, chân lý tâm nhãn cũng là có thể như thường sử dụng. Hơn nữa sẽ không thụ đến thế giới bất đồng sinh ức chế lực. Dường như thấu thị cảm giác. Vô Thương có thể rõ ràng thăm hỏi đến Marineford nội bộ tình huống. Từng tên một ngư nhân cùng nhân loại nô lệ đang điên cuồng lẻn ở các đường phố Michiyuki. Thỉnh thoảng hướng phía Marineford ở ngoài trốn cách chính là cuồng bạo phá hủy chu vi hết thảy. Kiến trúc mà người xuyên chỉnh tề đồng phục thủ vệ sĩ binh thì là giống như điên truy kích chút nô lệ. Muốn đem bọn họ chế phục, nô lệ bạo động. Hơn nữa còn là ở Thiên Long Nhân ở Marineford, nếu như những đầy tớ này thực sự đào tẩu, luôn luôn tàn bạo bất nhân Thiên Long Nhân lại làm sao có thể sẽ bỏ qua những binh lính này. Tất nhiên sẽ đưa các nàng xử tử, chính là minh bạch điểm này. Những binh lính này mới có thể giống như điên muốn bắt lấy những đầy tớ này. Vô Thương cảm giác từ những đầy tớ này cùng binh sĩ thân hầu như đảo qua một cái. Nhanh chóng tìm kiếm bên ngoài Hancock, ở cường đại tra xét năng lực, chỉ là mấy cái hô hấp gian. Khi hắn tra xét đến ba đạo nhân ảnh thời điểm trong mắt nhất thời sáng ngời. Bá tương đương, chân một điểm, Vô Thương thân hình dường như tiễn nỏ đạn xạ ra. Trong sát na liền tiến vào hỗn loạn Marineford, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.